ghé qua hẻmchuyenma.com để nghe thêm nhiều chuyện hay hơn nữa các bạn nhé. Chào mừng các bạn lại đến với kênh Chuyện Hay 3S. Các bạn thân mến, các bạn đã cùng với Kim Thanh trải qua 11 tập truyện của câu chuyện Anh Về Bên Ấy của tác giả Hà Quỳnh Vân. Và ngày hôm nay, Kim Thanh xin mời các bạn cùng đến với những tập tiếp theo để cùng chứng kiến những cái câu chuyện về gia đình đầy màu sắc, vẫn còn đầy khúc mắc, vẫn còn hàng ngàn câu hỏi vì sao anh lại ra nông nỗi như thế này mà Khánh vẫn chưa tìm được câu trả lời cuối cùng. Cuối cùng thì chị dâu của cô cũng đã kể lại toàn bộ sự việc cho cô nghe. Mời các bạn cùng đến với tập 12 để biết được sau khi Khánh bỏ đi thì Đăng đã phải đối mặt với những điều gì nhé. Đừng quên đăng ký kênh và ấn vào hình quả chuông để mỗi ngày lại được nghe giọng đọc của Kim Thanh. Đừng quên để lại lời bình và những câu chuyện mà các bạn muốn Kim Thanh đọc nhé. Mời các bạn cùng đến với tập 12 câu chuyện Anh Về Bên Ấy của tác giả Hà Quỳnh Vân trên kênh Chuyện 23S, diễn đọc Kim Thanh. Rồi mọi thứ cũng được như mong ước. Tiền bạc càng tăng lên thì hạnh phúc càng giảm xuống. Và chúng tôi mất nhau khi chúng tôi chưa kịp đi đến hết một nửa chặng đường. Tự nhiên thấy tôi trùng xuống, anh cũng nhìn tôi, cầm bát cháo lên rồi nói: "Về đi, để thằng bé chốc đó bác Ánh sang bế cho. Bác Ánh nói không hộ mà. Bác ấy nói thế thôi, về xem con thế nào đi, xem cửa hàng mở chưa, có cái kha rồi. Có thì cũng về đi, về thay đồ đi, mặc thế kia không thấy khó chịu à?" Anh cầm bát cháo rồi bế thằng bé lên đi ra ngoài. Tôi ngồi đó thẫn thờ rồi thu dọn đồ đạc, rồi lại sang phòng bố chào ra về. Chị dâu đang dọn rửa bát bên trong, tôi đi vào. "Chị Ánh, gì đấy? Chốc ra quán nước ngoài kia em bảo." "Gì cơ? Đừng nói gì với bố nhá." "Sao? Em đi ra trước." "Ừ, đi đi." Tôi ra ngoài quán ngay cổng bệnh viện. Một lúc sau thì chị dâu đi ra, đặt cái túi lên bàn ngồi vắt chân, dáng vẻ rất sang chảnh. "Sao? Hỏi chuyện gì?" "Chuyện anh Đăng, sao chị không nói cho em biết?" "Nói gì? Về hai người họ. Tao tưởng mày dứt váy ra đi thì không thèm liên quan, nên để mày sống vui vẻ thôi. Nếu người ta tan vỡ, chị phải kể em nghe để em còn hả hê chứ." "Thật đó?" Chị dâu tôi ngồi bật dậy như không tin. "Mặt tao hả hê nghe còn có lý, mày mà hả hê có khi trời sập. Chắc nghe chuyện nó xong thương quá lại chạy về an ủi. Đấy, tao nói đâu có sai, tao biết mà." "Thế chị cũng phải nói cho em chứ. Tao chờ bao giờ mày lấy chồng khác ấy tao mới nói. Lúc ấy coi như xong, cho cái thằng đấy nó chừa đến chết." "Chị đáng sợ thật đấy. Tao còn không đáng sợ bằng loại đi hại người cướp chồng cướp cha nhà người ta đâu. Thế á, còn nhẹ đấy." "Vậy chị nói cho em biết chuyện gì đi." "Chuyện nhà người ta, mày nghe làm gì?" "Em muốn nghe, chị nói đi, sốt hết cả ruột." "Mày muốn biết thì đi mà hỏi." "Em có hỏi nhưng mà anh ấy không nói, bố cũng không cho anh Đạo nói. Thế là người ta không muốn mày xen vào chuyện của nhà họ, có thế mà cũng không hiểu." "Thế em mới phải hỏi chị nói đi." "Mày biết thì để làm gì?" "Thì để biết, còn quan tâm là còn yêu đấy. Biết nó khổ có quay về không?" "Không, thật. Đã đi rồi thì không thèm quay lại nữa. Dù sao người ta cũng có người khác rồi." "Con đấy à, nó bỏ đi rồi." "Sao lại bỏ đi? Hết tiền rồi. Cái loại moi tiền thì hết là nó phắn chứ làm sao." "Sao lại hết tiền? Công ty vẫn làm việc chứ ạ?" "Làm cái gì? Mày bỏ nó cái là mất hút luôn, không cập nhật tình hình xã hội tí nào." "Thì lúc chị em mình nói chuyện chị có kể đâu." "Thì tao cũng nghĩ là mày không quan tâm, mày không yêu nó nữa. Bởi lúc nó mới gặp chuyện mà mày đã rũ ra." Tôi cúi xuống, chị ấy mắng tôi đúng, nhưng chị ấy đâu có hiểu tôi đã gặp những chuyện gì. Thấy tôi cúi xuống tủi thân thì chị ấy nhìn tôi: "Mày có thật muốn nghe không?" Tôi gật. "Nhưng dù thế nào cũng đừng quay lại. Quay lại á, bà già ấy bà khinh cho. Đã đi là phải sống cho tưng bừng, đã bỏ thì kệ mẹ nó, nghe chưa?" Tôi gật. Chị ấy ngồi thẳng lên rồi nhìn tôi: "Con kia nó bỏ đi rồi. Thằng Đăng bị thằng bạn nó lừa cái vụ Alibaba mất hết rồi. Không đi tù là may đấy." "Sao lại thế ạ?" "Cái thằng Tôn đấy, nó cũng chạy mất rồi. Giờ thằng Đăng bán nhà bán xe đi mà trả nợ. Nó còn nợ tao mấy tỷ đấy, tao chưa muốn đòi đâu." Tôi ngồi đơ ra, giờ tôi mới hiểu. "Em tưởng họ thương yêu nhau lắm chứ. Anh ấy còn bỏ em lại để đi với cô ta cơ mà." "Yêu đương cái gì? Đàn ông nó say nắng bên ngoài tí thôi, chứ yêu đương cái gì?" "Thật ra chúng nó qua lại vài lần với nhau,